Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, hối hận đan sen Hà Bội Du. Hai người hết thảy không có trò chuyện bao lâu công phu, cũng liền tầm 10 phút thời gian, cũng đã định tốt hợp tác. Cái này khiến Lý Trạch Khải mở rộng tầm mắt. Gặp hai người phi thường chính thức nắm tay biểu thị hợp tác về sau, nhịn không được chửi bậy nói: "Khoát ca, ngươi cái này có chút không chính cống a. Ngươi nói những cái kia công ty nhỏ không có tầm mắt cũng không có thực lực. Chẳng lẽ ta Lý Thị cũng không có thực lực sao? Nhóm chúng ta Lý Thị cũng có được tự mình nông nghiệp công ty, mà lại quy mô cũng không có nhỏ. Ta nguyên lai cũng không phải không cùng Khoát ca ngươi đề cập qua, nhưng ngươi cũng không có đáp lại gia nhập nhóm chúng ta a." "Ha ha ha ha, cái này có thể giống nhau sao?" Viên Khoát cười nói: "Các ngươi Lý Thị cổ phần khống chế nông nghiệp công ty, quy mô xác thực không nhỏ, nhưng chính là bởi vì hình thành quy mô, ta mới không tốt gia nhập vào. Ta trực tiếp ngồi vào cao tầng, khẳng định có người không nguyện ý, cũng không phục, mà để cho ta từ đó tầng chậm rãi trèo lên trên lời nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao?" Lý Trạch Khải chửi bậy, xác thực có một tia phàn nàn ý vị ở bên trong, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Viên Khoát nói là đúng. Viên Khoát trong miệng cao tầng, tuyệt đối là giám đốc hoặc là phó tổng quản lý vị trí, mà cái khác đều thuộc về trung tầng. 24 dù là hắn rõ ràng biết rõ Viên Khoát có năng lực, cho dù là trực tiếp đảm nhiệm giám đốc cũng phù hợp, nhưng hắn không có khả năng nhường Viên Khoát trực tiếp hàng không đi qua. Cho dù là phó tổng cũng không có khả năng, bởi vì Lý Thị dưới cờ nông nghiệp công ty đã phát triển đến kích thước nhất định, mà bây giờ giám đốc cùng phó tổng đều là công thần, không có khả năng tùy tiện thay thế đi bọn hắn. Chỉ cần là thực quyền cao tầng, như vậy nhất định phải có người ủy quyền, đem quyền lợi phân cho Viên Khoát mới được. Nhưng người ta tân tân khổ khổ là Lý Thị dốc sức làm nhiều năm mới cầm tới quyền lợi, không phải ngươi nói thu hồi liền có thể thu hồi. Thật như vậy làm lời nói, tuyệt đối sẽ để phía dưới người thất vọng đau khổ. Ai, nói là nói như vậy không sai. Khoát ca ngươi nhàn rỗi không gia nhập nhà ai công ty coi như gia nhập, nhưng lại không phải nhóm chúng ta Lý Thị, cảm giác thật sự là có chút tiếc nuối a. Mặc dù trong lòng minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng Lý Trạch Khải vẫn là không nhịn được hí hư nói: "Thật sự là Viên Khoát năng lực quá lợi hại. Lý Thị dưới cờ là có nông nghiệp công ty không tệ, mà lại quy mô cũng không nhỏ, nhưng đây chẳng qua là đang Hương Giang phạm vi bên trong, tại toàn bộ Đông Á vẫn có chút không đáng chú ý. Đông Á vốn là nhân khẩu đông đảo, từ trước là các lớn thương nhân lương thực tranh đoạt mục tiêu. Nhưng là từ 5 năm trước Viên Khoát được bổ nhiệm làm ban tập đoàn Đông Á đại khu phó tổng về sau, hết thảy cũng biến, Viên Khoát không đến thời điểm, tứ đại thương nhân lương thực khống chế Đông Nam cũng địa khu đại khái 70% thị trường số định mức, mà ban tập đoàn chỉ chiếm theo không đến 15%. Nhưng là hiện tại, bởi vì Hoa Lương tập đoàn dần dần quật khởi, tứ đại thương nhân lương thực thị trường số định mức đã ngã xuống 60% trở xuống, nhưng ban tập đoàn số định mức lại càng nhiều. Cái này 60% thị trường số định mức, ban tập đoàn chiếm cứ tiếp cận 30%. Tứ đại thương nhân lương thực tại Đông Á đại khu ban độc chiếm một nửa số định mức. Đây chính là Viên Khoát năng lực. Bất quá làm được mức này cũng đến cực hạn, không có khả năng lại có phát triển. Dù sao tứ đại thương nhân lương thực cùng tiến lùi, tướng ăn không thể quá khó nhìn, mà Viên Khoát kỳ thật cũng liền thành cái kia vật hy sinh. Chính là bởi vì hắn không phải ban gia tộc người, mới có thể có lý do giúp đỡ ban tập đoàn làm mạnh làm lớn. Nhưng làm lớn đến nhất định số định mức về sau, hắn tác dụng liền biến mất. Ban tập đoàn cũng không có khả năng đem hắn vị trí lại tăng một bước. Làm gì? Khải ca, ngươi còn nói khoát ca không chính cống. Ta xem ngươi so với hắn hơn không chính cống a. Lý Trạch Khải mới vừa cảm khái xong, Hứa Chiết liền theo chửi bậy nói, nhóm chúng ta lúc này mới bắt đầu hợp tác. Ngươi đây cũng là đáng tiếc lại là tiếc nuối, nói rõ muốn đào ta góc tường a. Dạng này thật tốt sao? Ta sai, ta tự phạt một chén được chưa? Lý Trạch Khải cười khổ một tiếng, bưng chén rượu lên uống một cái. Hứa Chiết bọn người tự nhiên không có khả năng nhường chính hắn làm uống, cũng đều đi theo uống một chén. Lập tức, trên bàn bầu không khí muốn so vừa rồi càng thêm nhiệt liệt. Vừa mới bắt đầu Hứa Chiết tới thời điểm, chính viên khoát ở nơi đó uống rượu giải sầu, là chiếu cố hắn cảm xúc. Ba người tự nhiên cũng không thể quá sinh động. Hiện tại tốt, trên bàn bốn người đều biết, mà lại lẫn nhau ở giữa cũng có quan hệ, cũng đều cảm thấy đối phương không tệ. Uống gọi là một cái thống khoái. Bất quá sau đó chủ đề liền không còn là thương nghiệp, mà lại khoe khoang bắt đầu, nhất là nói đến phương diện nữ nhân. Lý Trạch Khải càng là hưng phấn, bản thân hắn chính là cái hoa hoa công tử, mãi cho đến 18 năm thời điểm cũng không nguyện ý kết hôn. Cho dù là Lương Lạc Thơ đã cho hắn sinh ba đứa hài tử, cuối cùng cũng không có hoàn thành gả vào Lý Thị nguyện vọng. Như thế một cái hoa tâm người, làm sao có thể đối nữ nhân không hứng thú? Trò chuyện một chút, Lý Trạch Khải thậm chí biểu thị muốn gọi mấy mỹ nữ tới bồi tiếp huynh đệ bốn người một khối uống rượu, bất quá lại bị ba người cự tuyệt. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, lập tức đều muốn đến nửa đêm, lại bảo mấy cái nữ nhân tới tiếp tục uống xuống dưới lời nói. Không biết rõ cái gì thời điểm khả năng kết thúc đâu. Mà lại trừ Hứa Chiết cùng Lý Trạch Khải bên ngoài, Viên Khoát cùng Nghê Hoành Phát đều là có gia thất. Ở bên ngoài uống rượu cũng coi như, nếu là lại cùng nữ một khối uống, còn phát sinh chút gì, cũng có chút không tưởng nổi. Hứa Chiết đối với cái này cũng không có cái gì hứng thú. Cho dù là Lý Trạch Khải biểu thị gọi mấy cái hương giang nữ nghệ nhân tới, hắn cũng nói khéo từ chối. Ngành giải trí vốn là không sạch sẽ, hơn nửa đêm có thể tới tiếp rượu càng là như vậy. Hứa Chiết cũng không muốn cùng các nàng phát sinh thứ gì. Hứa Chiết cùng ba người một khối uống rượu thời điểm, cách đó không xa một cái ghế dài bên trên, mấy cái nữ nhân thỉnh thoảng nhìn về phía Hứa Chiết phương hướng. Vô luận là Hà Bội Du hay là vừa mới bắt đầu cùng với nàng 800 cùng nhau đi Hứa Chiết ghế dài hơn, mấy cái tỉ muội hiện tại trong lòng cũng tràn ngập hối hận cảm xúc. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Hứa Chiết địa vị vậy mà như thế lớn. Đặc biệt là Hà Bội Du, nàng vừa mới bắt đầu coi là Hứa Chiết chỉ là cái phổ thông con nhà giàu, mà lại là nội địa đến, tại Hương Giang bên trong không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Mặc dù nghĩ thử xem có thể hay không ôm một cái đùi, nhưng Hứa Chiết dùng tiền đầu tư vốn một hai bộ phim thổi phồng một chút tự mình. Nhưng ở phát hiện Hứa Chiết đối nàng không hứng thú thời điểm, Hà Bội Du liền chuẩn bị từ bỏ. Đúng lúc Mitsuyoshi cái này thời điểm đến tìm phiền phức, nhìn thấy đối phương uy thế không nhỏ, Hà Bội Du vụng trộm thối lui đến một bên. Sợ bởi vì cùng Hứa Chiết tại một khối, chọc tới cái này không biết tên Hương Giang đại lão, cũng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Phía bên mình mới vừa vụng trộm chạy mất, Lý Trạch Khải liền ra. Hiện tại hai người càng là ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, nâng ly cạn chén, xem xét quan hệ liền phi thường không tệ. Hiện tại Hà Bội Du đơn giản hận chết tự mình. Vừa rồi nàng tại sao muốn vụng trộm chạy mất a? Nếu là lưu tại Hứa Chiết bên người lời nói, hiện tại chẳng phải là có thể cùng hắn đi qua một khối uống rượu. Những thứ không nói khác, chỉ là nhận biết Lý Trạch Khải, cũng đủ để chứng minh Hứa Chiết năng lực như thế nào. Nếu là lúc ấy nàng kiên trì một cái, ôm lấy cây này đùi lời nói, muốn trở thành minh tinh tuyệt đối chỉ là Hứa Chiết một câu sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.